Chương 356, chiến. Chương 356, chiến 3 giây đồng hồ. 3 giây đồng hồ có thể làm cái gì lấy thực lực của chính mình, đều chỉ có thể ở trò hề dô nở dê như linh vương trên tay miễn cưỡng chống đỡ. U dạ hạ dạ có thể có biện pháp gì cứ việc trong lòng ngờ vực, hay ạ xì mà kỳ tủ vẫn là quyết định tin tưởng hắn. U dạ hạ dạ là người, tuy rằng bình thường không thể nào đáng tin, nhưng lúc mấu chốt vẫn là dị thường đáng tin. Giây thứ nhất, 111 đạo lôi đỉnh từ thiên nổ rơi. Nổ vang tiếng sấm bên trong, hay ạ xì mà kỳ tủ hiểm chi lại hiểm toàn bộ né qua, tuy rằng vô cùng chật vật, nhưng bình yên vô sự. Giây thứ hai, 121 đạo lôi đỉnh đón đầu đánh xuống so với trước, một lần tăng cường 10 đạo đột nhiên biến cố để hạ sĩ mà kỷ tù dự phán sai lầm, kia đột nhiên tăng cường xét giống như là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng rơm, mặc dù lấy hạ sĩ mà kỷ tù mạnh mẽ phản ứng lực, cũng bị một tia chớp gần mà qua sắp tới 1 tỷ vun mạnh mẽ điện áp, dù cho chẳng qua là trà điểm một bên, cũng làm cho hạ sĩ mà kỷ tù thân thể tê dại một hồi. Bởi lôi điện cao tốc vận động mà ấm lên khí quyển thiêu đốt thân thể. Dung khắp thiên địa tiếng sấm, ngay ở bên thai vang vọng đại não đều cảm giác một trận choáng váng. Thứ 3 giây ngay ở như vậy gây go tình huống lặng yên đi tới lần này, từ trên trời giáng xuống, là đầy đủ 200 đạo phích lịch linh vương. Đã muốn mất hứng loại này trò chơi mèo vờn chuột đáng chết ngay ở bị lôi điện đánh trúng một khắc đó. Hãy ạ xì mà kỷ tủ nhất thời rõ ràng tình huống là loại nào khẩn cấp. Thương khung bên trên kia uy lâm thiên hạ mạnh mẽ uy thế, dù cho cách ngang nở mẹ tờ xa, đều có thể rõ ràng cảm nhận được kia vô cùng áp bức sâu trong nội tâm không ngừng phát tới báo động, trong linh hồn hiện ra mãnh liệt nguy cơ gắt gao ép ở trong lòng. Toàn thân cấp tốc hoạt động tế bào, đã chia tay không rõ rốt cuộc là từ trường chuyển động thúc đẩy, hay là bởi vì hoảng sợ mà tự phát run rẩy không động liền sẽ chết không động liền sẽ chết không động liền sẽ chết tuyệt đối không thể chết được. 200 đạo sét tầm ầm nổ rơi ở không gì sánh kịp mãnh liệt cảm giác nguy hiểm xuống, trong cơ thể ẩn sâu tiềm lực vào lúc này phóng thích. Tế bào vận chuyển tốc độ vượt qua nguyên bản cực hạn, vượt qua từ trường chuyển động tầng 20 thiên giới hạn, bước hướng tầng thứ càng cao hơn. Cùng lúc đó, loại kia thần nhi minh chi dùng thần mà soi sáng kỳ dị trạng thái lần thứ 2 hiện hiện. Ở loại này hiểu rõ tất cả thế sự cảm giác bên trong, tuần hoàn nội tâm không tên cảm ứng. Hay ạ xì mà kỳ tủ lăng không một bước bước ra, thân thể trên không trung xẹt qua quỹ tích huyền ảo. Dừng lại thời gian, đã muốn lao ra lôi điện vây quanh. Bình yên né qua lần này nguy cơ sống còn hạ như thế nào sẽ nhìn thấy tình cảnh này, để linh vương đều vì thế mà kinh ngạc. Lấy thực lực của đối phương, vừa nãy đòn đánh này hẳn là né tránh không được mới đúng, vì sao lại bất quá. Linh vương đã muốn tâm tư lại đi suy nghĩ nhiều hạ sĩ mà kỷ tủ vấn đề. 3 giây đã qua. U dạ hạ dạ chuẩn bị lá bài tẩy nhất thời xốc lên. Mười mấy điều đột nhiên đem linh vương chăm chú cuốn quanh. Mà xiềng xích nối tiếp đầu nguồn, là một tấm tản mát ra quỷ dị huyết quang cao to cánh cửa. Hai cái cửa cánh lên, màu trắng khô lâu khung xương ở đỏ như máu ánh sáng bên trong dị thường dễ thấy. Cánh cửa địa ngục xù nổ đi tới ủ dạ hạ dạ bên cạnh hạ sĩ mà kỳ tù nhất thời kinh kêu thành tiếng. Vội vã quay đầu nhìn về phía ủ dạ hạ dạ trong tay kia nhìn như phổ thông hình tròn bàn đa. Bên trên còn có 3 cái dấu ấn, đem bàn đa chia ra làm 6. Cái này chính là triệu hồi ra cánh cửa địa ngục đồ vật, nhưng mặc dù là cánh cửa địa ngục, đối với thân là thế giới ý thức linh vương QNZ không có nhiều tác dụng lớn đi. Sự tình QNZ xác thực như hạ sĩ mà kỳ tủ dự liệu. Ở một trận tiếng rắc rắc bên trong, quấn quanh ở linh vương trên người địa ngục xiềng xích đột nhiên kéo đứt. Ủ dạ hạ dạ, vốn là ta còn rất yêu quý ngươi, chuẩn bị thu ngươi làm gia thuộc về, cho nên mới không có quản hai người các ngươi. Không nghĩ tới, thông minh như ngươi cũng sẽ làm loại này chuyện hồ đồ, uổng phí hết bản vương cho ngươi vinh quang. Vậy thì cẩn tạ khờ ta có thể không cảm thấy đây là cái gì. Vinh quang nhẹ nhàng phất một cái trong tay bàn đa, ú dạ hạ dạ khẽ cười nói, biết đây là cái gì ư? Dù chưa trả lời, nhưng linh vương trong đôi mắt vẫn là để lộ ra từng tia vẻ mặt nghi hoặc. Chuyện gì thế này, theo lý thuyết, không nên tồn tại bản vương không cách nào biết được sự vật mới đúng. Cẩn thận cảm thụ một chút sau, linh vương hai mắt đột nhiên vừa mở. La thất thanh, đây là lời còn chưa nói hết. Linh vương liền chuẩn bị động thủ cướp giật bàn đa. Có thể nên đón chính là ủ dạ hạ dạ lớn tiếng hô to, chậm bàn đa đột nhiên hóa thành một đạo sáng ngời ánh sáng mang bắn tới linh vương đỉnh đầu. Sau đó ánh sáng mở rộng, hình thành đường kính một trượng, tản ra ánh huỳnh quang mâm tròn. Chính là bàn đa phóng to bản mà kia bị chia ra làm 6 hình quạt khu vực, dồn dập hiện ra đen kịt văn tự. Theo thứ tự là thiên, người, ả thua lạ, xuất sinh, ác quỷ, địa ngục. Thấy vậy, hãy ả xì mà kỷ tủ kia còn không rõ, đây là lục đạo luân hồi nhìn thấy ở lục đạo luân hồi ánh sáng chiếu rọi bên trong linh vương, bị ổn định thân hình, không cách nào nhúc nhích sau. U dạ hạ dạ lúc này mới thả xuống luôn luôn nỗi lòng lo lắng. Thở một hơi thật dài. Sau đó mặt mỉm cười hướng về đầu góc mơ hồ hạ xì mà kỳ tủ giải thích. Ta trước đây không phải đã nói, xảo hồ sổ xì hệ tí là ở tràng đại chiến kia sau khi mới tìm được đem hồn phách siêu độ biện pháp sao. Chính là cái này. Cách xa ở linh vương trước, liền từ thế giới bên trong ra đời luân hồi chi đài tràng đại chiến kia sau. Khổ sở truy tìm biện pháp giải quyết tử thần các đời trước, với trong địa ngục phát hiện sự tồn tại của nó. Chính là bởi vì có nó, từ xưa đến nay hồn phách mới mỗi người có thuộc về. Trật tự tình nhiên, luân hồi vãng sinh. Mà các đời trước trải qua vô số năm nghiên cứu, rốt cục thành công tìm ra lợi dụng luân hồi chi đài một chút sức mạnh phương pháp. Bất quá bởi vì luân hồi chi đài không thể di động, cho nên chẳng qua là cùng với ký kết khế ước. Lúc này mới có bây giờ khống chế người chết hồn phách tử thần tồn tại dương ra trong tay đột nhiên bô cờ lên quạt giấy, nhẹ nhàng vẫy đồng thời. Ú dạ hạ dạ chống nạnh đắc ý cười to. Ta nhưng la đem tiền bối đều không thể di chuyển luân hồi chi đài, thành công mời đi ra ổ khiếp sợ sao cảm thán sao đây chính là ta ủ dạ hạ dạ điếm trưởng vĩ đại sùng bái ta đi từ hôm nay trở đi. Xin gọi ta không gì không làm được á rõ gì chia đột nhiên một cước đem đắc ý kỷ sủ kẻ đạp ngã xuống đất. Không ngừng dùng chân đạp đạp đồng thời, còn tức giận giống to, ngu ngốc kẻ địch còn chưa bị tiêu diệt. Hiện tại liền đắc ý cái gì kình đáng hận nhất chính là, chuyện này thế nhưng không có nói cho ta biết này, này rõ gì chỉ ở trong lòng ngươi, linh vương loại này cường địch, còn không bằng kỳ sủ kẻ ẩn giấu ngươi chuyện này có trọng yếu không bất quá, ú dạ hạ dạ cái này thủ đoạn. Hẳn là kín đáo chuẩn bị đối phó chính mình đi không nghĩ tới, hiện tại ngược lại thành cứu vãn tình thế nguy cấp chiến thắng pháp bảo một trận pha lê vỡ tan âm thanh cắt đứt hạ sỉ mà kỳ tủ âm thầm cảm thán. Phương hướng chính là linh vương vị trí định thần nhìn lại, bao phủ linh vương luân hồi ánh sáng lên, dần dần mọc đầy từng đạo vỡ tan nát văn mặc dù là lục đạo luân hồi chi đài, cũng không cách nào nhốt lại linh vương rất tô tờ lại dám dùng loại thủ đoạn này nhốt lại ta các ngươi triệt để làm tức giận bản vương tức giận linh vương càng thêm dùng sức dây rua, luân hồi ánh sáng càng vỡ tan đủ giả hạ giả cọ một chút từ trên mặt đất nhảy lên lên, không nói hai lời, lúc này sắc mặt ngưng trọng, bắt đầu ngâm sướng lên không tên chú văn. Theo thời gian trôi qua, luân hồi ánh sáng càng ngày càng phá nát. Ngay ở linh vương thoát vây mà ra trong nháy mắt, đỉnh đầu lục đạo luân hồi chi đài đột nhiên hóa quang bắn vào linh vương cái chán ta đã xem luân hồi chi đài đánh vào linh vương sâu trong linh hồn. Lợi dụng nó tạm thời áp chế lại linh vương không chế thế giới quyền hạn cuộc chiến đấu này, nếu như thắng lợi, tất cả dễ bàn. Nếu là thất bại, liền luân hồi chi đài cùng mất đi. Liên thật sự lại không có một điểm biện pháp nào ngăn cản hắn đu dạ hạ dạ sắc mặt nghiêm nghị hướng về hạ xì mà kỳ tủ giải thích, đột nhiên kéo lại dọ gì chia, thân hình lóe lên liền hướng phương xa chạy vội. Chúng ta trước tiên triệt, chiến đấu sự tình liền xin nhờ người cố lên hạ xì mà kỳ tủ côn nhìn chạy đến còn nhanh hơn thỏ, trong chớp mắt liền vọt tới nga nở mẹ tờ ở ngoài u dạ hạ dạ hai người. Hạ xì mà kỳ tủ nội tâm không còn gì để nói. Cái tên này... quá không coi nghĩa khí ra gì người tiết tháo ở đâu đang tại không nói gì bên trong hạ sĩ mà kỳ tù đột nhiên nhanh chóng xoay người, rút đao hoành ăn. Chen, bất ngờ đánh tới hắc đao bị vĩnh dạ đón đỡ ở lúc, bên trên phụ ra sức mạnh to lớn, đem hạ sĩ mà kỳ tù một đao chém bay linh tử hội tụ, hai chân cùng không khí kịch liệt ma sát. Bay ngược trùng thế cấp tốc chậm lại. Rõ ràng bị một đao chém bay, hạ sĩ mà kỳ tù trên mặt lại lộ ra nụ cười. Biết đánh nhau linh vương thực lực tuy rằng vẫn là mạnh hơn chính mình, nhưng không có cường đại đến lúc trước loại kia để người tuyệt vọng trình độ toàn thân linh áp trong nháy mắt điều động, từ trường chuyển động toàn lực triển khai. Ngút trời chiến ý trong nháy mắt phun trào. Trên trời dày đặc mây đen thoáng chốc bị đánh tan, ánh mặt trời ấm áp một lần nữa soi sáng ở vùng thế giới này. Nhìn thấy hy vọng hạ xì mại kỳ tụ, dắt như cầu vồng khí thế, đảo ngược linh vương phóng đi thân hình hóa thành một tia điện. Thoáng chốc đột thứ đến linh vương trước mặt, vĩnh dạ thân đao ngưng tụ ác liệt ai nhờ kiếm, mà nhờ me một đao chém xuống có thể linh vương thực lực so với hạ sĩ mà kỳ tủ càng cường hãn, kia biết dễ dàng như thế chúng chiêu. đơn giản hoành đao lên cản, thân đao chạm nhau trong nháy mắt, một cổ cường đại chấn kình đem Vĩnh Dạ đẩy ra ngay ở Vĩnh Dạ bị Linh Vương đẩy ra thời gian. Hãy ạ xì mà kỳ tủ không chậm trễ chút nào cất bước những người, tay trái tịch diệt thuận thế lên vén sau đó, hãy ạ xì mà kỳ tủ đầy đủ lợi dụng song đao lưu linh hoạt đa dạng ưu thế. Vây quanh Linh Vương trên dưới bay lên, trái phải rời đi. Trong tay song đao liên tiếp không ngừng chém ra. Tốc độ nhanh liền bóng dáng đều không nhìn thấy, chỉ thấy được một đen một đỏ hai tia sáng mang trên không trung không ngừng thoáng hiện như vậy nhanh trong thế tiến công, cho dù là Esgen hoặc là Ý Hoa, hay ạ sĩ mà kỷ tụ đều chắc chắn từ trên người bọn họ đạt được chiến công. Nhưng là, hắn giờ khả cờ na y đối thủ là Linh Vương sáng lập xã ổ sổ xì hệ tỷ trật tự đệ nhất Linh Vương, mặc dù là một con lợn, sống 1 triệu năm đều có thể thành tiên. Huống chi là vốn là cơ trí thông tuệ Linh Vương đối mặt quay về quanh quẩn ở quanh thân hai đạo ác liệt ánh đao, chỉ thấy Linh Vương ung dung tùy ý vung vẩy trong tay hắc đao. Điểm, phát, vén, gọn. Bổ trợ chút cơ bản nhất chiêu số, liền đem hệ ạ xì mà kỳ tủ tất cả công kích hết thể đóng kín tình huống như thế, hệ ạ xì mà kỳ tủ đã từng thấy một lần. Đang cùng lục đạo tiên nhân đối chiến thời gian đây là dựa vào tự thân kiếm kỹ liền đến lĩnh vực của thần tuyệt nghệ hiện nay. Hãy ạ xì mà kỳ tủ lần thứ 2 may mắn tự thể nghiệm đến loại này tuyệt nghệ mạnh mẽ, bất luận tự thân như thế nào tiến công, lưới dao đều không phát chạm đến Linh Vương quanh thân một thửa cờ nơi nhanh càng nhanh hơn trừ sở hữu mánh khóe. Vào thời khắc này, chỉ cầu đao tốc càng nhanh hơn, bước tiến càng linh hoạt ở loại này mạnh mẽ đối thủ trước mặt, hãy ạ xì mà kỳ tủ tất. Cả tâm thần đều tập trung vào đánh bại kẻ địch lên, không thể nào bên cạnh nhìn trong đầu suy nghĩ. Đây là như thế nào mới có thể làm cho đao nhanh hơn dù cho như vậy một tia không khí, cổ tay vốn lượn độ cong, thân kiếm nghiêng góc độ, kẻ địch lực phản kích nói chờ chút tất cả. Đều ở hạ sĩ mà kỳ tủ trong đầu cấp tốc vận chuyển đao kiếm giao kích tiếng không dứt lọt vào tai, thẳng đến mỗi một khắc. Phu phu, lưỡi dao sắc phá thể tiếng truyền đến hạ sĩ mà kỳ tủ bay ngược về đằng sau. Ven đường trên không trung rơi xuống một đoạn máu tuyến một cái ngang qua ngực bụng hẹp dài vết đao thình lình hiện hiện. Tiên máu nhuộm đỏ và tao có thể chịu đến như vậy thương thế hay ạ xì mại kỳ tủ, nhưng cất tiếng cười to. Trường đao nhất chỉ Linh Vương, lớn tiếng hò hét, Linh Vương, lưới dao của ta đã muốn chạm tới ngươi lần sau, tuyệt đối sẽ ở trên thân thể ngươi lưu lại không thể xóa nhòa vết thương theo hay ạ xì mại kỳ tủ chỉ nhìn lại, Linh Vương tay trái ống tay áo nơi có một đạo chỗ hổng. Giữa bầu trời, một mảnh phá nát góc áo đang chậm chậm hướng phía dưới bay xuống.